Cổ đại khó kiếm cơm, chương 74, góc truyện audio.com. Lúc ban ngày, Hoắc Trung Khê khó được hòa ái với bọn nhỏ, buổi tối cũng đúng giờ theo Thẩm Hy lên giường ngủ. Thời tiết quá nóng, hai người cũng không nằm cạnh nhau, mà là từng người nằm trên đệm giường của mình, câu được câu không trò chuyện. Thẩm Hy cười đắc chí, có phải tối hôm qua chàng được ta khai đạo nên đã ngộ được điều gì rồi không? Hoắc Trung Khê nằm ngửa, nhắm mắt lại nói, chưa nói tới hiểu được, có lẽ thật sự ta đã đi nhầm phương hướng. Thẩm Hy nói, đúng rồi, làm chuyện gì cũng thế, không thể chỉ chăm chăm một con đường đến cuối, có lẽ đổi một con đường khác còn đến được đích nhanh hơn. Hoắc Trung Khê nhẹ nhàng, ừ, một tiếng. Thẩm Hy là người rộng rãi, không thích nghĩ linh tinh, loại người này có tốc độ ngủ khá là mau, có thể nói dính gối. Đầu là ngủ được, đang lúc nàng mông lung buồn ngủ, bỗng cảm thấy Hoắc Trung Khê nhích lại gần, cúi người hôn lên môi nàng một cái. Không làm trời nóng, ra một thân mồ hôi lại phải tắm rửa. Thẩm Hy cho rằng Hoắc Trung Khê muốn làm, trời nóng thế này ngồi không cũng ra một thân mồ hôi, lại vận động một lần, cả người chắc ướt đẫm. Hoắc Trung Khê ôm lấy Thẩm Hy, nhẹ nhàng giọng nói bên tai nàng, nương tử, mấy hôm nay vất vả ngươi. Như thế nào, hôm nay là ngày cảm ơn sao? Sao chàng cảm tạ ta trịnh trọng như vậy? Thẩm Hy hết buồn ngủ, mở mắt trêu cợt nam nhân. Hoắc Trung Khê nhìn trong bóng dáng thê tử mơ hồ trong bóng tối, đôi mắt chứa ý cười giạt rào lóe sáng, hắn thở dài, nơi này thiếu thốn kham khổ ta lại muốn tới sống ở đây, khiến nàng bị liên lụy. Thẩm Hy nói, hôm nay chàng xến sẩm thế, ta lại cảm thấy không có gì, ở, đầu cũng giống nhau, chỉ cần một nhà chúng ta ở bên nhau là được. Hoắc Trung Khê nắm lấy tay Thẩm Hy, dịu dàng vuốt tay nàng như khi hắn lau kiếm, cảm ơn nàng, nương tử. Hắn nằm đến bên người Thẩm Hy cùng nàng sóng vai mà nằm, thấp giọng nói, nàng vất vả ta đều biết, nhưng là thật sự ta không có thời gian giúp nàng chia sẻ những việc vặt vãnh đó, nương tử thực xin lỗi. Tựa hồ hôm nay tên này có điều không thích hợp, theo kinh nghiệm của nàng, nếu người đàn ông nói ra loại lời nói này, chính là điềm báo việc ngoại tình. Thẩm Hy giật mình, lóp ngóp bò dậy, bổ nhào lên người Hoắc Trung Khê, đè hắn xuống, oán hận nói, hôm nay chàng toàn nói lời hay thế, sao ta lại cảm thấy thế này không giống chàng chút nào, nói đi, có phải hay không mấy ngày nay chàng ngẫu nhiên gặp được vị tiểu nương tử mạo mỹ nào đó, rồi muốn phát triển mùa xuân. Thứ hai không, trách không được ngày ngày chàng không về nhà đâu, thì ra là muốn bỏ lão nương. Hoắc Trung Khê để yên cho Thẩm Hy đè lên người hắn, vươn tay đi vuốt ve lưng nàng, trời nóng nên Thẩm Hy chỉ mặc quần áo ngắn, hắn thấp giọng cười, nàng mặc cái này cũng rất tiện, lại khá xinh đẹp. Dứt lời tay hắn đã dò xuống cởi quần lót Thẩm Hy. Thẩm Hy đè lại tay hắn, cười lạnh, đẹp thì sao? Nếu ai kia không tốt, về sau lại đẹp nữa cũng không tới lượt chàng. Hoắc Trung Khê trấn an hôn hôn thê tử đang giận dỗi, sau đó mới giải thích chỗ rừng rậm này tìm đâu ra tiểu nương tử chứ? Mấy ngày nay ta vắng vẻ nàng, còn không cho ta nói vài câu lời hay để cảm ơn sao? Không có thì tốt, hừ, chính thức cảnh cáo chàng, nếu chàng dám ra ngoài tìm nữ nhân khác, đừng trách lão nương ta bỏ chàng. Từ từ, ngày ngày ta phải nấu cơm trông trẻ, không bao lâu liền biến thành bà thím già, nếu chàng chướng mắt ta, đi tìm hồ ly tinh tuổi trẻ xinh đẹp khác, không phải ta chịu thiệt sao? Thẩm Hy bỗng nhiên nghĩ đến ngày ngày nàng bận rộn quên việc bảo dưỡng nhan sắc đúng là thiệt thòi, bắt đầu từ ngày mai nàng phải làm mặt nạ, đồ trang điểm, bảo dưỡng làn da, bảo trì tuổi trẻ. Hoắc Trung Khê không nghĩ tới mình nhất thời áy náy mà khiến thê tử hoài nghi, chỉ phải chậm rãi giải thích cho nàng, nương tử trong bốn võ thần bọn ta, hơn nữa hai tên ở Bắc Nhạc đã chết kia, nàng biết có mấy người thành thân không? Thẩm Hy không biết hắn vì sao lại hỏi như vậy, nhưng vẫn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, trừ chàng ra, ba người chưa thành thân, hai người kia thì ta không rõ. Hoắc Trung Khê nói, Hồng Phong với Tô Liệt chưa từng cưới vợ. Sáu võ thần mà năm người không thành thân, Thẩm Hy. Tò mò hỏi, vì sao? Hoắc Trung Khê nói, một khi đã luyện võ, nếu muốn tinh tiến, cần thiết vứt bỏ tạp niệm, hết sức chăm chú. Mà tư tình nhi nữ thường khiến người ta phân tâm nhất, cho nên những người có thể đạt được thành tựu trên con đường võ học không có bao nhiêu người lập gia đình, vì càng ít ràng buộc càng tốt. Thẩm Hy véo tay Hoắc Trung Khê một cái, bất mãn nói ta là gánh nặng của chàng. Hoắc Trung Khê căn bản không đem cái véo này xem là đau, mí mắt cũng chưa chớp tiếp tục nói, nàng không giống những nữ nhân khác. Nếu là một nữ nhân bình thường, căn bản không có khả năng tới rừng rậm cùng ta chịu khổ, cho dù là tới cũng sẽ không ngừng oán giận. Nếu thật gặp phải nữ nhân như vậy, chắc chắn ta sẽ bị phân tâm. Nương tử cưới được nàng là may mắn của ta, cho nên ta là người duy nhất thành thân trong sáu võ thần. Thẩm Hy, được khen, tức khắc liền cười, cảm thấy mỹ mãn lại véo Hoắc Trung Khê một cái, đắc ý đến phồng cả mũi, tướng công, lại khen tiếp đi, ta phát hiện đêm nay chàng quá soái. Hoắc Trung Khê đẹp trai nhất đêm nay chỉ phải nói tiếp, về sau nàng không cần nghĩ đến vấn đề ta thích người khác, khi đã đứng trên vị trí như bọn ta bây giờ, nữ nhân có xinh đẹp hay không, tuổi trẻ hay già đã không quan trọng gì, nói một câu câu vô tình là kỳ thật có nữ nhân hay không bọn ta cũng không để ý. Thẩm Hy bỗng nhiên đưa tay xuống, nắm đồ vật quan trọng mềm nhũn kia trong tay, cười hì hì nói, thật không để ý sao? Vậy nếu các ngươi muốn, chỉ có thể tự lực cánh sinh rồi. Hoắc Trung Khê bị Thẩm Hy kích thích mấy cái, đồ vật kia chậm rãi nổi lên, nàng lại nghịch ngợm buông tay ra, cười xấu xa, ôi chao, võ thần đại nhân không để ý nữ nhân kìa nào. Để nương tử ta xem lúc chàng có phản ứng sẽ giải quyết thế nào, dùng tay phải hay tay trái. Hoắc Trung Khê đánh hai bàn tay lên mông Thẩm Hy, thấp giọng nói, nàng chỉ biết nghịch ngợm. Hắn ôm Thẩm Hy vào lòng, hỏi nàng biết tinh khí là gì không? Thẩm Hy đã nghe qua từ này, nhưng nếu giải thích cặn kẽ thì hơi khó. Thấy Thẩm Hy lắc đầu, Hoắc Trung Khê nói, nam có dương tinh, nữ có âm tinh. Người luyện võ đều sẽ hóa tinh làm khí cho nên không tồn tại. Hắn ôm lấy Thẩm Hy, đặt nàng nằm người mình, đồ vật kia cũng tiến thẳng vào thân thể Thẩm Hy, khiến nàng giật mình kêu nhỏ một tiếng, mới nói tiếp. Chuyện giải quyết bằng tay trái hay tay phải. Một phen kịch liệt mây mưa sau, Thẩm Hy mệt mỏi nằm trên đệm giường không động đậy, một lúc sau Hoắc Trung Khê còn tưởng nàng đã ngủ rồi, Thẩm Hy bỗng nhiên tạch một cái ngồi dậy. Dọa Hoắc Trung Khê giật mình, ta có vấn đề muốn hỏi, nếu bảo hóa tinh làm khí, như vậy tinh dịch trong cơ thể chàng đã thành khí, khi đó không phải sẽ thiếu tinh hay sao? Đó là biểu hiện của vô sinh rồi, chả trách mãi mà ta không có bầu đứa thứ hai đâu, thì ra là chàng không được. Nam nhân bị nói là không được, nghiến răng nghiến lợi đẩy ngã nàng, lập tức tiến vào lần hai, một bên hành động một bên, xóa mù. Cho nữ nhân không hiểu võ công kia, chữ tinh này không phải chỉ tinh dịch mà là tinh khí toàn thân. Xong việc sau, người bị hại Thẩm Hy nói một câu tổng kết phi thường kinh điển, không văn hóa thật đáng sợ, không thường thức thì ngậm chặt miệng lại. Trải qua một đêm trao đổi thân thiết cả tâm linh lẫn thân thể, phu thê hai người lại khôi phục ân ái như trước. Hoắc Trung Khê không hề nhăn nhăn nhó nhó cả ngày, Thẩm Hy thì không có. Nỗi lo về sau cũng càng tích cực hơn, đến lúc trời bớt nóng hơn, hạt kê trong ruộng đã chậm rãi biến thành màu vàng. Màu sắc ánh vàng rực rỡ của từng bông kê khiến Thẩm Hy chỉ nhìn thôi cũng vui mừng thỏa mãn. Thẩm Hy thầm nghĩ, có lẽ đây là minh chứng cho câu nói của ông cha, trong tay có lương, trong lòng không hoảng. Qua nửa năm không có lương thực, Thẩm Hy vô cùng mong chờ đến lúc thu hoạch. Thẩm Hy mỗi ngày đều cao hứng phấn chấn đi xem ruộng kê, xem hạt kê đã sắp chín chưa. Nàng vốn tưởng rằng mình đã đủ cần mẫn, nhưng không nghĩ tới chim chóc trong rừng rậm còn cần mẫn hơn nàng, số lượng chim đến thăm ruộng chi có nhiều chứ không ít. Thẩm Hy nhìn mà lòng đau thắt, vốn dĩ ruộng đã không lớn lắm, hơn nữa kê cũng không tốt như trong quảng cáo trên TV mà Thẩm Hy từng xem, mỗi bông kê trong ruộng chỉ to hơn bông lúa một chút. Giờ lại, có chim chóc thu hộ, chỉ sợ đến lúc hạt kê nên thu chỉ còn lại trơ trọi mỗi cái cây. Thẩm Hy còn là mấy con bù nhìn dựng trong ruộng nhưng cũng không ăn thua, thật sự là chim chóc quá nhiều, luôn có không ít chim không sợ chết mà tới ăn vụng. Nhìn kê trong ruộng càng ngày càng ít, Thẩm Hy mặc kệ, không chờ hạt kê vàng hẳn liền tổng động viên cả nhà tới thu hoạch. Nói là cả nhà cùng làm, nhưng chỉ cần một mình Hoắc Trung Khê là đủ rồi, bảo kiếm vung lên là một mảng kê dạp xuống, dùng tốt hơn cả máy gặt. Thẩm Hy cùng bọn nhỏ liền thì theo sau lưng hắn ôm từng bó kê trở lại chỗ sân trống trước nhà để phơi. Rất nhanh ruộng kê đã được thu xong và mang hết về nhà, Thẩm Hy lại đau đầu, làm thế nào để tách được hạt kê từ bông kê ra bây giờ. Trách không được trước kia Hoắc Trung Khê mặc kệ số lương thực kia thối hết trong ruộng. Đầu thật sự là việc này vừa phiền toái vừa khó khăn. Thẩm Hy nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra cách gì hay, cuối cùng chỉ đành làm theo cách nguyên thủy nhất đập. Nàng ôm từng bó kê nhỏ dùng sức đập lên tảng đá quăng ngã, hy vọng có thể rũ được hạt kê ra, nhưng có một vấn đề bị nàng xem nhẹ, đó là kê còn chưa chín hẳn, nên từng hạt vẫn bám rất dai vào bông, muốn tách rời hạt ra không phải dễ. Cách này không thể thực hiện được, Thẩm Hy nhớ tới có một bộ phim nàng xem qua có cảnh nữ chính kéo một cái trục đá lớn để tách hạt lúa. Thẩm Hy học theo, bảo Hoắc Trung Khê tìm một đá lớn khắc thành hình trụ, có một đường rỗng ở giữa để tra trục, sau đó bày kê ra đất cho Hoắc Trung Khê kéo trục đá lăn qua xem có rũ được hạt ra không. Biện pháp này tính ra cũng thành công, hạt kê bị tách rời ra, nhưng mặt đất quá mềm, hạt. Với bông kê dễ bị ép đến chôn hẳn vào trong đất. Thẩm Hy chỉ đành khắc phục, trước tiên lăn cho chặt nền đất trên sân luyện võ của Hoắc Trung Khê với bọn nhỏ, sau đó mang kê ra tuốt ở đó. Nhìn Hoắc Trung Khê kéo trục đá chạy như bay trên sân luyện võ, Thẩm Hy bỗng hiểu nguyên nhân vì sao võ thần không thành thân, thật sự là những việc vặt trong gia đình quá lãng phí thời gian. Nếu ngày nào cũng làm những việc này, thời gian luyện võ của hắn đã hao phí hết sạch. Từ khi nhận ra chuyện này, Thẩm Hy liền cố gắng không khiến Hoắc Trung Khê phải làm việc, những chuyện nàng có thể làm được thì tự tay làm, thà rằng mệt thêm một chút cũng không để Hoắc Trung Khê chạm tay vào. Hoắc Trung Khê biết thê tử săn sóc mình, cũng tận lực hồi báo ý tốt của nàng. Không chỉ không buông tay mặc kệ, ngược lại còn cố gắng tăng tốc độ, tận lực ngắn lại thời gian làm việc. Sau khi thu hoạch xong, Thẩm Hy bảo Hoắc Trung Khê làm một cái cối xay đá, dùng để xay hạt kê ra khỏi vỏ trấu. Tất nhiên Hoắc Trung Khê vẫn là quân chủ lực, trước kia lúc hắn còn mù đã giúp nàng xay đậu tương nên giờ quen tay hay việc. Hạt kê thu hoạch xong, biến thành gạo kê, Thẩm Hy còn chưa kịp vui sướng thì Ngô với Cao Lương cũng đã đến lúc thu hoạch. Trục đá để tuốt hạt, cách chương.